Trấn Quan Âm, chương 461, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, không trung hai bóng người trực tiếp dừng lại. Không tốt, Lý Phong bên kia xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Gia Đích Na cường giả sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó cùng Ân Gia người cường giả kia trong nháy mắt đổi phương hướng, nhanh chóng lướt đi, không đến 2 phút thời gian, bọn họ đã tới vị trí này, nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể. Trên đất tiên huyết còn tản ra hơi ấm còn dư lại, rất hiển nhiên, người đã chết không đến 2 phút thời gian, hơn nữa còn là trực tiếp bị miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô liêm sỉ, Ân Gia Đích Na cường giả song quyền trong nháy mắt nắm chặt cả người trên người, có một cực kỳ khủng bố sự phẫn nộ, phảng phất là tìm không được địa phương phát tiết giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, Lý Phong trên người, vết thương này thoạt nhìn, tại sao dường như không phải người vì. Vừa lúc đó, Lý Gia Đích Na cường giả tựa hồ là phát hiện cái gì, ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia bị xé nứt mở thi thể trên người, phía trên kia vết thương, nhìn ra được là một cái cực kỳ rõ ràng thú trảo, thậm chí mặt trên còn lưu lại một loại cực kỳ hung hãn khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý của ngươi là nói, giết chết Lý Phong cũng không phải là tiểu tử kia. Ân Gia Đích Na cường giả nhìn trước mắt thi thể lên tiếng, thế nhưng cái này sau khi chết, Lý Gia người cường giả kia còn lại là khẽ lắc đầu. Ta không xác định, một khác cổ thi thể trên người vết thương chí mệnh là kiếm thương, mà Lý Phong thi thể là thú trảo vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người là nói tiểu tử này bên người còn có giúp đỡ. Một cái kiếm tu, một con yêu thú. Ân Gia người nọ nhướng mày, nhãn thần trở nên cực kỳ âm trầm, bởi vì chuyện bây giờ phát triển tựa hồ có hơi ngoài dự liệu của bọn họ, hơn nữa ngoài có chút sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, chúng ta sợ rằng được đổi một loại phương pháp, làm cho người bên ngoài không muốn ở bên ngoài canh chừng, toàn bộ tiến đến, thu nhỏ lại lục soát phạm vi. Tiểu tử này hiện tại khẳng định còn không có đi ra ngoài, người bên ngoài không cần phải. Coi chừng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Gia người nọ nhìn Ân Gia cường giả lên tiếng, rất hiển nhiên, có ở đây không xác định tình huống chi hạ, chỉ có thể tuyển trạch bảo thủ nhất phương thức. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi trầm tư chốc lát, Ân Gia thông linh cảnh trực tiếp gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã hòa Huyên Nhi đã xuất hiện ở một chỗ khác ẩn tàng rồi đứng lên. Đại ca ca, làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Đích Huyên Nhi xem chứ ngã lên tiếng, nghe vậy ta đây trong lòng cũng là có chút buồn bực dưới mắt cái tình huống này, đối với ngã hòa Huyên Nhi mà nói, Đích thật là cực kỳ hỏng bét. Bởi vì phía ngoài Na Ta Gia Hòa tuyệt đối là quyết tâm muốn theo đuổi giết ta, thế nhưng ngã hòa Huyên Nhi luôn không khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy, cục diện bây giờ, với ta mà nói, như một cái bẫy chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi, một hồi ngươi ở nơi này mặt ta đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ. Sau đó ta nhìn trước mặt Đích Huyên Nhi lên tiếng, hiện tại Huyên Nhi đích thân phận cũng không có bại lộ, phía ngoài Na Ta Gia Hòa liền cho rằng chỉ có ta một người, tại loại này tình huống chi hạ, bọn họ khẳng định không biết Huyên Nhi đích tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta xông ra, dẫn dắt rời đi bọn họ, như vậy Huyên Nhi đang ẩn núp sau một khoảng thời gian, là có thể bình yên ly khai. Bất quá ở ta nơi này vừa mới dứt lời trong nháy mắt, Huyên Nhi chính là đối với chứ ngã liền vội vàng lắc đầu. Đại ca ca, ta không muốn đi một mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi đã không có thân nhân, ngươi là Huyên Nhi sau cùng một người thân. Huyên Nhi đích trong hốc mắt hiện ra một hồi vụ thủy, lúc này ta còn chuẩn bị nói chút khuyên bảo Huyên Nhi đích nói, nhưng nhìn Huyên Nhi đích thần tình, trong lúc nhất thời ta dĩ nhiên không còn cách nào đem thứ lời đó nói ra khỏi miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đã không có thân nhân, chân chính trên ý nghĩa mà nói, ta đích xác là nàng sau cùng một người thân, họ Hoàng Phủ Xuyên tiền bối đưa nàng giao cho ta, nhưng ta bây giờ căn bản sẽ không có tìm nàng phụ thân đối với ta khai báo. tốt, bất kể như thế nào, ca ca cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, ta đưa tay sờ một cái Huyên Nhi đích tóc thấp giọng nói rằng, nghe được lời của ta, Huyên Nhi khóe miệng nổi lên một nụ cười. Cái này lúc hậu, Ngã Hòa Huyên Nhi ngồi xếp bằng ở trong huyệt động, tiếp tục khôi phục trên người tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, ta không biết Na Ta Gia Hòa sẽ ở từ lúc nào đuổi tới, nhưng ta từ Dược Vương Cung lưu lại trong truyền thừa tìm được một viên đan dược này có thể đề thăng thực lực của ta. Chấm, bình thường tình huống chi hạ ta tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng tăng thực lực lên, nhưng bây giờ ta nghĩ muốn sống, ta nghĩ muốn mang theo Huyên Nhi sống ly khai cái chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem vật cầm trong tay đan dược không chút do dự nuốt vào, huyệt động này trong đã bị trận pháp che đậy, khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài, trừ phi là có người đích thân tìm đến nơi này địa phương. Rất may mắn, lần này Na Ta Gia Hòa dĩ nhiên không có nhanh như vậy đi tìm tới, ta cũng không biết là bởi vì bọn hắn tụ tập mọi người, sau đó rút nhỏ lục soát phạm vi cho nên mới trì hoãn một ít thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trên người ta khí tức trong nháy mắt kéo lên, dùng hơn nửa ngày thời gian, thực lực của ta tăng lên tới thiên sư kỳ đỉnh phong, ta nghĩ muốn lợi dụng phá linh đan trùng kích một cái thông linh cảnh thế nhưng ta biết bây giờ căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Trùng kích thông linh cảnh tuyệt đối không phải vào lúc này, hơn nữa cần thời gian chí ít cũng là 5-3 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bây giờ căn bản sẽ không có dư thời gian tới trùng kích cảnh giới này, đây đã là tốt nhất tình huống. Đang ở ta vừa mới lúc tỉnh lại, bên người đích Huyên Nhi sắc mặt có chút khó coi xem chứ Ngã, đại ca ca, lại có người tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi thanh âm trầm thấp truyền ra, chứng kiến Huyên Nhi đích thần sắc ta vội vàng cảm ứng một cái, những người này cách chúng ta đã rất gần, Nhi lần này trực tiếp là có 5 người. 5 người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là thông linh cảnh, trong đó còn có 2 cái là thông linh cảnh trung kỳ. Rất hiển nhiên, lần này không có lần trước may mắn như vậy, Ngã Hòa Huyên Nhi cho dù là cộng thêm 2 hắc muốn trực tiếp chớp nhoáng giết hết trước mắt cái này 5 thông linh cảnh, có khả năng đơn giản là quá nhỏ, tại loại này tình huống chi hạ các loại chứ Ngã Hòa Huyên Nhi, phảng phất chỉ có một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi ta muốn, ta vừa mới chuẩn bị nói, Huyên Nhi đích tay trực tiếp đặt ở bên mồm của ta. Đại ca ca ta không muốn nghe, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này hậu Ngã chứng kiến Huyên Nhi đích trong hốc mắt lần thứ 2 có vụ thủy nổi lên, ta thở dài một hơi, nha đầu kia, bình thường thật nghe nói, thời điểm mấu chốt đã vậy còn quá tánh bướng bỉnh. Nhưng loại nguy cơ này thời điểm, Huyên Nhi nếu là không nghe lời ta đây nhất định là không có biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ, không biết một kiếp này, có thể hay không tránh được đi. Trong lòng ta nổi lên một hồi bất đắc dĩ cuối cùng, tốt nhất hết thảy chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà ở nơi này cái lúc hậu, Ngã trước mắt vi vi sáng ngời, nghĩ tới trước lúc tiến vào giường như đã nghe qua một vấn đề. Huyền Nhi, có thể chúng ta cũng không phải là không có đường lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn trước mắt đích Huyên Nhi, sau đó vội vã lên tiếng, nghe vậy đích Huyên Nhi cũng là xem chứ Ngã, hỏi ta lời này là có ý gì. Đây là yêu tộc bên bờ dài đất nghe nói, ở chỗ sâu trong chính là yêu tộc cùng nhân tộc giới hạn, chỗ đó, nhân tộc không thể vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chúng ta chạy trốn tới yêu tộc địa giới, người nói phía sau cái này Ta Gia Hòa còn dám truy chúng ta sao? Đây là một cái không có biện pháp, bởi vì ta rất rõ ràng nhớ kỹ, yêu tộc đối với tu sĩ nhân tộc cũng là rất cừu hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.